Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5767, nàng vẫn luôn đang đợi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bận rộn một nửa, Vệ Tư Động Tác bỗng nhiên một đố nó rốt cuộc nghĩ đến cái kia quái quái địa phương. Là ở nơi nào chưa hiểu phó quan là chủ nhân phái đến phu nhân bên người, nhìn đến hắn xuất hiện ở phu nhân bên người, lại sao lại đố kỳ. Chính là, phu nhân nói như vậy nga. Vệ Tư không rõ Mặc Duẫn Kiều ý đồ, nhưng là, liền tính là nói dối, cũng không quan đau khổ. Thực mau, Vệ Tư liền dứt bỏ rồi, bất quá, vẫn là tận trung cương vị công tác, đem Mặc Duẫn Kiều lại ra cửa xử, cùng Vũ Cận Bắc báo bị một chút. Nó vốn dĩ tưởng còn trực tiếp nói cho Vũ Cận Bắc, nói Mặc Duẫn Kiều sẽ đi tìm hắn. Nhưng tưởng tượng đến, lời này nói ra sau, liền không có kinh hỉ. Vì thế, chần chờ một chút, Vệ Tư không có nhiều lời. Nhân ra hai vợ chồng xử, Vệ Tư không muốn làm phá hư hai vợ chồng chuyện tốt. Vệ Tư bận rộn xong, lại đi phòng bếp bận rộn, muốn làm một phen mỹ thực, chờ chủ nhân cùng phu nhân về nhà cùng nhau dùng cơm. Chính là, Vệ Tư chờ tới chờ đi, chờ tới rồi dùng cơm thời gian, vẫn là không thấy Mặc Duẫn Kiều trở về. Nhưng thật ra Vũ Cận Bắc kia một bên, thu được một cái không được tốt lắm tin tức. Vũ Cận Bắc nghe được cấp dưới tuyến người bẩm báo, miệng nhấp thành một cái tuyến. Kia đối phu thê, nhìn thấy Tư Lạc An, Vũ Cận Bắc thực tự tin, liền tính Tư Lạc An cũng không biết hắn cái này tinh cầu tọa độ. Trước đây có thể tới nơi này xây dựng, đều là hắn tâm phúc, mặt sau mang đến quân đội, trước mắt còn ngăn, còn không có một người rời đi quá. Chính là ở hắn quyết định mang Mặc Duẫn Kiều lại đây định cư, hắn đã hạ lệnh cấm. Cấm cùng ngoại giới liên hệ, cấm am hiểu rời đi tinh cầu. Phàm tự tiện rời đi giả, trực tiếp sát, có mặt sau này một cái, trước mắt còn không có một người dám can đảm cãi lời. Chỉ là, hắn gần nhất trong lòng bất an, lại càng lúc càng lớn. Ẩn ẩn có một chút tĩnh không dưới tâm tới, tính tình cũng có chút thô bạo, sắp áp lực không được tính tình cảm giác. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới phóng túng miêu tả Duẫn Kiều tiểu tính tình, áp xuống chính mình muốn gặp nàng tâm tư. Bởi vì, hắn sợ chính mình sẽ đối Kiều Kiều phát giận. Sợ hắn nhất thời áp lực không được tính tình, sẽ bị thương nàng tâm. Kia vừa mới hội báo xong tin tức cấp dưới, lại có điểm do dự nói. Thiếu tướng, ta không lâu trước đây trong lúc vô ý nghe được một tin tức, nhưng còn không có phái người đi chứng thực. Nếu tin tức không thật, còn đăng báo, đây chính là thất trách a. Nhưng là, nếu tin tức là thật, chờ hắn phái người đi chứng thực, nói không chừng. Liền chậm, Vũ Cận Bắc lạnh lẽo nói. Nói, ta nghe nói, Tư Lạc An gần nhất thấy Z.A. Z.A, Vũ Cận Bắc đồng tử co rụt lại. Hắn thấy Z.A làm cái gì? Z.A không phải người danh, là một cái danh hiệu. Là đế quốc một cái phi thường nổi danh hacker, nhân phẩm không thế nào hảo. Chuyên nghiệp lại rất vượt qua thử thách. Tên kia cấp dưới nói, Tư Lạc An ẩn nấp tính làm được thật tốt, chúng ta người không có điều tra ra. Tiếp tục tra, Vũ Cận Bắc hạ lệnh, là, kết thúc lệ thường trò chuyện. Vũ Cận Bắc nghĩ nghĩ, bát thông một bí mật thông tin hào. Bất quá, đối phương chỉ là lựa chọn giọng nói đối thoại, mà cự tuyệt video. Có một cái trải qua xử lý tiếng nói, vang lên. Khách ít đến. Vũ thiếu tướng tìm tới ta, chuyện gì? Ta tưởng mua một tin tức. Cái gì tin tức? Tư Lạc An thấy ZA làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, cái này ta nhưng không hào làm. Đắc tội người đáng sợ, nhưng đắc tội Tư thiếu tướng, ta cũng không hào quá. Giá cả ngươi khai, ếch, cái kia ta bên này tra được tin tức cũng không nhiều lắm. Liền thu được 1.000 vạn, thế nào? Cao nguy hiểm, cao thu vào. Làm gì cũng có luật lệ, có người trở ra khởi tiền, mạo hiểm điểm, tin tức cũng là muốn bán. Người nọ chính mình vào mặt đều không cảm thấy mặt đau, vẫn là mẹ nó thản nhiên. 5772, cách chương.